Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh có muốn gạt em sao? Em không đồng ý gạt cho anh. Em không muốn gạt cho anh. Tăng Văn Nhi tức giận nhìn anh chằm chằm. Mặc dù cô ồn ào như vậy cũng vui vẻ, có điều nó cũng không đại biểu cho việc cô sẽ tha thứ cho hành động vô lại của anh. Thì Giả Phòng đi tới bên cạnh cô, không để ý tới cô phản đối, ôm lấy cô. Mặc kệ em có đồng ý hay không, em cũng không thay đổi được sự thật, em đã là của anh rồi. Trình tự vừa rồi đều hợp pháp, tất cả tài liệu đó đều có hiệu lực, em không thể chống chế nữa rồi. Nước mắt Tăng Văn Nhi chảy xuống. Người đàn ông này thật xấu, lại dùng biện pháp này buộc cô đi vào khuôn khổ. Nhưng không phải bọn nọ vẫn không thích hợp sao? Hơn nữa anh thật yên tâm yêu cô sao? Không phải anh đã nói không kết hôn sao? Tại sao lần này phải làm như vậy? Anh biết em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, nhưng em cũng nên nói ra đi. Suốt ngày khóc như vậy không tốt. Thì Giả Phòng thường tiếc lau nước mắt cho cô. Tăng Văn Nhi không cảm kích quay đầu, không muốn anh đụng vào mình. Đừng tức giận như vậy, vì anh quá muốn kết hôn với em mới làm như vậy. Chẳng lẽ em không muốn nghe xem anh muốn nói gì về em một chút sao? Thì Giả Phòng rất muốn nói cho cô biết những chuyện trong lòng mình. Đừng, không muốn, em không muốn nghe. Tăng Văn Nhi sợ anh nói anh kết hôn là vì đứa bé, như vậy cô sẽ không chịu nổi. Có thể cô còn khó chịu hơn hiện tại, cho nên cô tình nguyện không nghe gì cả. Thì Giả Phòng bắt được bàn tay đang che tay của cô. Em phải nghe. Mấy đứa đang làm gì? Bà Thi và Tăng Tuấn xuất hiện tại cửa. Bà luôn cảm thấy nghi ngờ hành động kéo Tăng Văn Nhi đi của Thi Gia Phong. Bà nhanh chóng mang theo Tăng Tuấn, nói tài xế lái xe theo sau hành người. Không ngờ con bà lại mang Tăng Văn Nhi đến sở sự vụ. Sau khi hỏi thăm, bà mới đến cửa phòng họp, lập tức nghe được âm thanh cãi vã của hai người. Hiện tại nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Tăng Văn Nhi khiến cơn tức giận của bà tăng mạnh. Gia Phong, con còn không mau buông Văn Nhi ra. Thì Gia Phong không chịu. Buông ra cô ấy sẽ rời khỏi con tuyệt đối không buông. Tăng Văn Nhi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh thật sự muốn giữ cô bên người hay sao? Mẹ! Tăng Tuấn không hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng qua cậu lại cảm thấy tại sao ba mẹ lại gây gổ như vậy. Thì Gia Phong nghe được âm thanh của Tăng Tuấn mới nhớ mình còn vốn liếng cuối cùng. Văn Nhi, anh đã sớm nói chuyện đó với Tiểu Tuấn, hai người bọn anh đã sớm nhận nhau. Cái gì? Bọn họ đã sớm nhận nhau? Anh có thể gạt cô, còn nói sẽ không để cho phu nhân và Tăng Tuấn biết. Không ngờ anh đã sớm nói cho Tăng Tuấn. Thì Gia Phong, anh là một tên lừa gạt. Tăng Văn Nhi tức giận muốn thoát khỏi anh. Mấy đứa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà Thi hoàn toàn không hiểu. Tăng Tuấn cười hì nói, bà nội, trước đó cháu và ba đã nhận nhau. Bà Thi vẫn nghe không hiểu, bà cháu là ai? Thì Gia Phong vừa giữ chặt Tăng Văn Nhi vừa trả lời, con chính là bà của Tiểu Tuấn. Cái gì? Bà Thi không thể tin nhìn ba người. Hiện tại dù Tăng Văn Nhi nói cái gì cũng đều vô dụng. Phu nhân đã biết, chuyện kết hôn đó chắc chắn đã được quyết định. Hai người các người từ lúc nào thì? Bà Thi vẫn cảm thấy kỳ quái. Thì Gia Phong nhận thấy Tăng Văn Nhi đã buông tha, không dãy dụa nữa, lập tức buông cô ra. Chuyện này nói ra rất dài dòng, lúc nào con rảnh sẽ nói với mẹ. Dù sao mẹ biết Tiểu Tuấn là cháu nội của mẹ được rồi. Bà Thi còn chưa chặn được vào đầu mối, nhưng nếu Thi Gia Phong đã nói như vậy hẳn là không sai mới đúng. Tăng Văn Nhi tức giận rời khỏi phòng họp, cô không muốn nhìn thấy Thi Gia Phong nữa. Thi Gia Phong bất đắc sĩ nhún vai với Tăng Tuấn. Mẹ con hiện tại vẫn chưa tiếp nhận được. Tăng Tuấn che miệng cười. Thi Gia Phong đứng ở cửa phòng chờ Tăng Tuấn đi vào thăm dò tin tức. Từ ngày đó cô luôn cách xa anh từ 5 mét trở lên, không cho anh đến gần. Xem ra Tăng Văn Nhi thực sự tức giận. Tăng Tuấn đi ra nói với anh, ba, mẹ biết ba muốn tìm nhưng mẹ lại không muốn gặp. Chuyện này đột nhiên thật rắc rối. Con đi chơi đi, để ba giải quyết mẹ con. Mặc dù Thi Gia Phong nói như vậy nhưng anh cũng không có lòng tin. Tăng Văn Nhi ở trong phòng đều nghe được hết đoạn đối thoại bên ngoài. Giải quyết cô không phải tự phụ quá rồi hay sao? Thì Gia Phong đi vào, thấy cô đang kiếm đồ ăn. Văn Nhi. Tăng Văn Nhi không ngẩng đầu, vẫn cúi đầu làm chuyện của mình. Rốt cuộc em phải tức giận bao lâu? Chúng ta cũng đã kết hôn, chẳng lẽ em còn muốn thay đổi sao? Mặc dù Thi Gia Phong đã từng nhìn thấy bộ dạng tức giận của Tăng Văn Nhi, nhưng vẫn chưa đoán rằng dù cô tức giận như thế nào, nhiều lắm là không để ý tới anh mà thôi chứ. Thi Gia Phong khó chịu kéo cô lại gần mình, hôn lên môi cô để cô hiểu bây giờ là ai đang nói chuyện với cô. Tăng Văn Nhi muốn dãy dụa tách ra, còn cắn lên đôi môi anh. Nhưng thì Gia Phong rất ngoan cố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net